Tuy nhiên anh ấy chỉ nhìn thấy cô đang nắm tay Hạ Tỉnh Lung và quan tâm xem Hạ Tỉnh Lung có bị thương không. Điều này lại khiến anh ấy khó chịu đến mức lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt. Lúc Đồng Kỳ Anh bước ra ngoài, Hạ Tỉnh Lung đang lấy hai tay ôm mặt lại. Khi Đồng Kỳ Anh kéo tay của anh ta ra để xem vết thương như thế nào. Vừa nhìn thấy thì cô liền bật cười. Em yêu à, em còn cười sao? Hạ Tỉnh Lung nghẹn ngào nói. Đồng Kỳ Anh nhìn con mắt trái của Hạ Tỉnh Lung bị đánh thành mắt gấu trúc thì vừa hối hận vừa áy náy. Phó Quân Bác bước tới. Hạ Tỉnh Lung sợ đến mức lập tức nấp sau lưng Đồng Kỳ Anh. Đây là lần đầu tiên Đồng Kỳ Anh nhìn thấy Hạ Tỉnh Lung sợ hãi như vậy. Hoàn toàn không phù hợp với bộ dạng râu ria xồm xoàm. Hốc mắt sâu và khuôn mặt vuông vức của anh ta. Kỳ Anh, Phó Quân Bác gọi cô một cách trìu mến và khi anh ấy đưa tay ra để nắm lấy tay của Đồng Kỳ Anh thì cô khẽ nghiêng người né tránh bàn tay của anh ấy. Đồng Kỳ Anh không muốn nhìn thẳng vào mắt Phó Quân Bác. Vì vậy cô nhìn sang một hướng khác. Khóe miệng giật giật rồi khẽ nói. Mời anh về cho. Nhà chăm sóc thú cưng ở Úc đã gọi cho anh. Họ nói rằng sau khi em gửi Tiểu Ái vào chỗ của họ thì vẫn chưa đón Tiểu Ái về. Ngay cả số điện thoại di động của em họ cũng không liên lạc được. Kỳ Anh, trong khoảng thời gian này em cũng chưa về nhà, phải không? Đến ngay cả Tiểu Ái của chúng ta mà em cũng không cần nữa sao? Đồng Kỳ Anh đau lòng nhíu mày. Ánh mắt cô hơi lạnh lùng. Là anh không cần em. Phó Quân Bác hơi cụp mắt xuống. Ngay sau đó, khi anh ấy ngước mắt lên nhìn cô thì giọng nói của anh ấy có vẻ hơi thỏa hiệp. Kỳ anh có nỗi khổ trong lòng. Không phải là anh không cần em. Mong em hãy cho anh thêm chút thời gian nữa. Cách chương.